Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, 9, chương 9 giới giải trí nữ xứng 8. Không cần, Minh Ca một ngụm cự tuyệt, nàng dừng một chút, khép lại quyển sách trên tay ngẩng đầu. Sầm Tỷ, hắn lần này trở về, ta khả năng muốn dọn ra nơi này, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi thăm điểm phòng ở. Lời này ý ngoài lời, là cá nhân đều có thể nghe minh bạch. Sầm Tỷ tiểu đạo tin tức nhiều. Tạ Ngọc cùng An Hữu Lam sự nàng nghe hành nội nhân nói lên quá. Nàng cho rằng Minh Ca cái gì cũng không biết. Còn tưởng ám chỉ Minh Ca đem người cướp về đâu. Hiện giờ xem ra, Minh Ca cũng không phải thật sự không đầu óc. Tuy rằng mất đi Tạ Ngọc cái này đại chỗ dựa, Minh Ca có khả năng cả đời đều bò không đứng dậy. Bất quá Sầm Tỷ không có khuyên nhiều, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Minh Ca căn bản không phải cái có thể lấy được Tạ Ngọc nữ nhân. Ngày này sớm muộn gì sẽ đến, người cũng đừng khổ sở. Trong giới chính là như vậy. Sầm Tỷ an ủi Minh Ca. Sự nghiệp khẩn cấp. Lời này Sầm Tỷ trước kia không biết cùng Minh Ca nói qua bao nhiêu lần. Lần này nhưng thật ra ngoài ý muốn được đến Minh Ca tán đồng. Cảm ơn Sầm Tỷ, Minh Ca không nghĩ tới Sầm Tỷ sẽ duy trì nàng. Ngoài ý muốn rất nhiều lại có chút cảm khái. Phòng trừng Tạ Ngọc loại này nam nhân, là cái nữ nhân đều sẽ không xem trọng, cũng liền ký chủ quá một cây gân. Thế nào cũng phải chết ôm không bỏ. Cuối cùng sinh sôi đem chính mình lăn lộn đã chết. Minh Ca là ở thử kính lúc sau nhìn thấy tới đón nàng Tạ Ngọc, bởi vì gần nhất bù lại một phen. Nàng thử kính thời điểm tuy rằng không thể nói quá xuất sắc, nhưng cũng không có tì vết. Minh Ca danh tiếng vẫn luôn không tốt, bởi vì là điều động nội bộ. Đại gia đối Minh Ca thái độ có điểm vi diệu. Vốn dĩ cũng không xem trọng Minh Ca, nhưng là nhìn nàng thử kính khi biểu hiện, phát giác nàng cũng không phải trong truyền thuyết như vậy kém cỏi. Nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, ra đại lâu. Tạ Ngọc xe liền ngừng ở cửa, hắn nghiêng nghiêng ỉ ở xe bên, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn nhã, quanh thân khí chàng bức người. Phía sau đường cái đối diện san sát cao ốc building toàn bộ đều biến thành bối cảnh. Tới tới lui lui như vậy nhiều người, còn đại bộ phận đều là trong nghề. Đại gia xa xa nhìn, đặc biệt là tiến đến thử kính thế hệ mới nhóm. Nhìn Tạ Ngọc liền giống như nhìn lên núi cao thần chi giống nhau. Bất quá đương nhìn đến Tạ Ngọc vì Minh Ca mở cửa xe. Đại gia ánh mắt lập tức chính là các loại hâm mộ ghen tị hận. Minh Ca trong ngành hình tượng thật sự quá kém quá kém. Người khác đều là điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư, nàng lại là cái điêu ngoa tùy hứng cô bé lọ lem. Vô quyền vô thế bất quá là bởi vì khuôn mặt hảo dựa vào Tạ Ngọc thượng vị mà thôi. Đại gia cơ hồ đều dưới đáy lòng cười nhạo, mất đi Tạ Ngọc này cây đại thụ, Minh Ca còn có cái gì tư bản đi điêu ngoa tùy hứng. Phòng trừng sẽ sớm tìm cái nửa lão bát mười phú thương gả cho đi. Đây là đưa cho ngươi lễ vật. Tạ Ngọc cúi người từ xe ghế sau đưa ra một cái trường hình quà tặng hộp đưa cho Minh Ca. Mở ra nhìn xem, hắn thanh âm thật là ôn nhu mà đa tình. Dường như thượng một lần bọn họ cũng không có tan rã trong không vui. Dường như hắn cũng không có cõng Minh Ca cùng An Hữu Lam đánh lửa nóng. Minh Ca vòng qua hắn, tay tiếp nhận quà tặng hộp, tượng trưng tính mở ra, là ngươi năm nay vẫn luôn muốn mới nhất khoản bikini bao bao. Thích sao? Tạ Ngọc phát động xe. Hắn không có xem Minh Ca biểu tình. Trên thực tế không cần xem hắn cũng biết Minh Ca nhất định là phi thường hưng phấn. Hắn quá hiểu biết cái này bạn gái, một kiện mới nhất khoản thời trang mùa xuân, một cái hạn lượng bản vòng cổ hoặc là giá trị xa xỉ vòng tay, là có thể làm nàng vô cùng cao hứng vừa lòng. Nàng sở theo đuổi không ngoài chính là này đó. Minh Ca không có trả lời, nàng một lần nữa đem quà tặng hộp sửa sang lại hồi nguyên dạng. Ngẩng đầu nhìn phía trước con đường, nàng chờ Tạ Ngọc tiến vào chính đề, ngươi hôm nay thử kính kết quả thế nào? Còn thuận lợi sao? Tạ Ngọc tự quyết định, hắn trước nay đều là một cái có phong độ người, liền tính là chia tay, hắn cũng không hy vọng đi đến Dương Cung Bạt Kiếm nông nỗi. Minh ca hư vinh, hắn liền cho nàng hư vinh, theo như nhu cầu, hắn một chút đều không cảm thấy chính mình hành động thực xin lỗi cái này bạn gái. Ngược lại cảm thấy, hắn cho nàng lớn lao ân huệ, người này, như thế nào chia tay còn như vậy rong dài. Không phải hắn đem nàng nhét vào đoàn phim sao? Bị tuyển thượng là bình thường. Hiện giờ lại hỏi nàng làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cho nàng đối hắn cảm động đến rơi nước mắt? Thẳng nương tặc, này nam nhân thời thời khắc khắc đều không quên áp bức. Minh ca cực có hàm dưỡng ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, con hào, bảo bảo, chúng ta chia tay đi. Tạ Ngọc tự nhận là không khí đã trải chăn hào, lúc này mới chậm rãi nói ra chính mình mục đích. Hào, Minh ca dứt khoát nhanh nhẹn trả lời. Trời biết, nàng cùng người nam nhân này ngồi ở một cái trong xe có bao nhiêu khó chịu. Tạ Ngọc trên người kia vẫn luôn đều bất biến nước hoa vị làm nàng khó chịu tưởng phun. Cố tình nàng còn phải bảo trì chính mình dáng vẻ dáng vẻ. Người biết đến, chúng ta không thích hợp. Tạ Ngọc tự quyết định một nửa. Đột nhiên phản ứng lại đây. Minh ca vừa mới trả lời chính là hảo. Hắn ấp ủ một đống lời nói, còn tính toán tiếp tục nói tiếp, nếu là Minh ca vẫn là không đáp ứng hoặc là đại náo. Hắn liền sẽ trực tiếp phóng mặt lạnh trách cứ nàng, đừng cho mặt lại không cần vọng tưởng không nên đến. Hắn quá hiểu biết Minh ca tính cách, hắn biết Minh ca tuyệt đối nghe không vào hắn lời hay. Thậm chí hắn trách cứ nói cũng sẽ bị nàng đầu óc xem nhẹ. Nàng nhất định sẽ khóc lớn đại náo. Có lẽ hắn dùng sự nghiệp của nàng cảnh cáo nàng đều sẽ không có tác dụng. Bất quá kia đều không sao cả. Minh ca như vậy nữ nhân, nàng liền tính lại nháo phiên thiên, cũng bất quá là kiến càng hám thụ, ảnh hưởng không được hắn. Hắn đáy lòng thiết tưởng ngàn ngàn vạn, càng có vô số chuẩn bị tâm lý. Sau đó lại đột nhiên nghe được Minh ca kia một chút đều không ướt át bẩn thỉu hào tử. Theo bản năng quay đầu nhìn phía Minh ca, liền vừa mới chính mình nói gì đó đều đã quên. Minh ca đôi tay lễ tiết tính ôm Tạ Ngọc đưa cho nàng. Quà tặng hộp, cảm giác được Tạ Ngọc ánh mắt, nàng quay đầu, hắc bạch phân minh con ngươi đón nhận Tạ Ngọc ánh mắt, Tạ Ngọc cảm thấy chính mình tựa như cái nghẹn. Đủ khí khí cầu, vẫn luôn tin tưởng tràn đầy vô hạn bành trướng, nhưng tiếp theo nháy mắt bị người một châm chọc bẹp, một quyền đánh vào bông thượng, mục đích tuy rằng đạt tới, nhưng Tạ Ngọc đáy lòng lại hơi có chút hụt hẫng. Hắn quá rõ ràng Minh ca người này, cùng với Minh ca đối hắn cảm tình, hắn nhìn Minh ca từ một cái ấu trĩ tiểu xử nữ chậm rãi biến thành một cái hư vinh lại vô độ nữ nhân. Hắn biết chính mình ở Minh ca trong mắt liền giống như bất diệt thái dương. Hắn cảm thấy Minh ca sẽ khóc chết khóc sống không rời đi hắn. Chính là, Minh ca như vậy dứt khoát nhanh nhẹn nói chia tay. Này thái độ chuyển biến quá nhanh, dẫn tới hắn vô pháp tiếp thu. Nói tốt nhất vãng tình thâm chạy đi đâu? Nói tốt đời này chỉ thích hắn một người chạy đi đâu? Như thế nào đột nhiên có loại bị vứt bỏ cảm giác? Này phong cách rõ ràng không rất hợp. Tạ Ngọc khụ khụ, khó được vẻ mặt nghiêm túc. Bảo bảo, lạt mềm buộc chặt loại này xiếc đối ta vô dụng. Ta tự nhiên quyết định cùng ngươi chia tay. Là suy nghĩ cặn kẽ quá. Trước kia mặc kệ chúng ta là cái gì quan hệ. Về sau chúng ta chỉ có thể tiến hành đến bằng hữu cái này giai đoạn. Hào. Minh ca lại lần nữa nhanh nhẹn gật đầu, trong lòng lại nghĩ, đừng nói bằng hữu, về sau Tạ Ngọc chính là nàng Minh ca đệ nhất hào đối thủ một mất một còn. Hết chương.